Chỉ vài giây sau cánh cửa cũng mở ra. Thẹo nhanh chóng kéo tay Kiều Ly vào trong rồi đóng cửa lại. Chỉ có một mình anh ta ở đây. Trong phòng tối om không mở điện. Để tránh ánh sáng bị mọi người nghi ngờ. Thẹo chỉ thắp một cây nến bỏ dưới chân bàn rồi dùng chăn che lại. Chỉ có một ánh sáng rất nhỏ hắt ra. Kiều Ly chủ động lên tiếng trước. Chúng ta phải làm gì? Cô có sợ nguy hiểm không? Tôi không sợ. Tôi không đảm bảo được an toàn cho cô. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì bất trắc. Anh cứ nói đi. Chúng ta cùng nhau hợp sức thì có cơ hội sẽ cao hơn. Thẹo không kéo dài thời gian thêm nữa đi thẳng vào vấn đề. Thế Sơn là cánh tay phải của lão tư tên trùm ma túy lớn nhất phía Bắc. Bọn chúng móc nối với nhiều băng phái khác dưới xuôi. Sản xuất và vận chuyển ma túy phân bố rải rác khắp các tỉnh. Đường dây của bọn này rất chặt chẽ. Năm ngoái bị lực lượng chức năng tập kích nhưng chỉ tiêu diệt được vài hang ổ nhỏ. Gốc rễ chính là nằm ở vùng núi này. Anh ta khác hẳn dáng vẻ cục mịch mà Kiều Ly vẫn hay nhìn thấy trước đó. Để len lỏi và tồn tại được ở đây, anh ta phải vẽ lên người một lớp mặt nạ. Kiều Ly rất khâm phục khả năng chịu đựng và sự bền bỉ của Thẹo. Cô chuyên tâm lắng nghe. Tôi đã nắm được sơ bộ quy mô và hoạt động của bọn chúng nhưng nơi cất giấu hàng thì chưa tìm ra được. Chỉ có Lão Tư và Thế Sơn là biết nơi đó ở đâu. Anh muốn tôi tiếp cận Thế Sơn để tìm manh mối đúng không? Phải, mụ Hen cũng bảo tôi làm chuyện này. Mụ ta nói có người chống lưng. Nếu tôi tìm được chìa khóa nơi giấu hàng sẽ cho tôi rời khỏi đây. Cô đừng tin mụ Hen. Mụ ta là tai mắt của Vinh. Bọn chúng muốn lật đổ Lão Tư nên đang ủ mưu. Tạm thời cô cứ giả vờ nghe lời mụ ta thật. Nếu tìm được manh mối gì không được nói cho mụ ta biết. Vâng. Tôi không thường xuyên ở đây. Cách 3 bữa tôi sẽ trở lại. Kiều Ly đang thắc mắc một điều mà bản thân cô cũng không biết có nên hỏi Thẹo hay không. Trong đầu cứ nghĩ đến rồi lại chần chừ. Thẹo nhìn ra được sự bối rối của cô nên hỏi thẳng. Cô còn gì thắc mắc không? Anh biết con gái đã bị giết của mụ Hen chứ? Mụ ta không có con gái. Mụ Hen không có con gái thật sao? Thật, cô hãy cẩn thận. Đừng để mụ ta phát hiện được gì bất thường. Tôi biết rồi. Mụ Hen lừa cô. Động cơ của mụ ta là làm cô căm hận Thế Sơn rồi giúp mụ tìm chìa khóa. Những người ở đây quả thật không thể tin tưởng một ai. Kiều Ly nhanh chóng rời khỏi lán trại của Thẹo. Đèn dầu đã tắt nên trong bếp tối thui. Cô nhẹ nhàng hết mức có thể nằm xuống thì tiếng mụ Hen vang lên làm cô chết điếng. Đi đâu? Tôi đi vệ sinh. Không gian trở nên yên ắng. Kiều Ly nằm nghiêng một bên gối đầu lên hai tay. Không thể nhìn thấy được ánh mắt như diều hâu đang nhìn chòng chọc vào lưng cô. Cách chương.